Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4313, gió êm sóng lặng quỷ gì. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi vào Nam Thành Tiền Gia Trạch Viện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, Tiền Gia bình yên vô sự, trong đó vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm tuần tra võ giả cũng đều đâu vào đấy tiếp tục tuần tra, tựa hồ cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh La sư huynh, nhưng Lâm Bạch cùng Chu Hỉ tại Tiền Gia Trạch Viện bên ngoài đi dạo vài vòng thời điểm, đột nhiên Lương Khắc cùng Trung Nguyên sánh vai đi tới, cười khanh khách ôm quyền nói với Lâm Bạch. Phụ thân ta biết rõ Thanh La sư huynh đến đây, cho nên xin mời sư huynh quá khứ một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu, đi theo Lương Khắc cùng Trung Nguyên đi hướng Tam Đại Thương Hội cường giả mai phục địa phương. Tiền Gia Trạch Viện bên ngoài có một tiểu lâu, cao chừng 10 trượng, trên dưới 9 tầng, Lâm Bạch đi theo Trung Nguyên Lương Khắc đi vào trong tiểu lâu, phát hiện tiểu lâu trung thượng bên dưới 9 tầng bên trong tọa hạ uống rượu ăn cơm thực khách cơ hồ toàn bộ đều là Tam Đại Thương Hội mai phục cường giả, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đều là mỉm cười gật đầu lấy lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đường đi đến tiểu lâu tầng thứ 9, Tam Đại Thương Hội hội trưởng đứng sóng vai, đứng tại ngăn cản giữa chỗ ngắm nhìn Tiền Gia Trạch Viện. Nơi đây tiểu lâu cùng Tiền Gia Trạch Viện liền cách xa nhau một lối đi, đứng tại tầng thứ 9 phía trên, có thể đem Tiền Gia hơn phân nửa Trạch Viện thu vào đáy mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh La tiểu hữu tới, Thanh Long Thương Hội hội trưởng trước tiên xoay người lại cười. Gặp qua ba vị tiền bối, Lâm Bạch đi ra phía trước ôm quyền thi lễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng tầm mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiền Gia Trạch Viện. Vừa rồi mấy tên trạm gác ngầm đột nhiên báo cáo nói là trông thấy Tiền Gia trong trạch viện ngoài có lấy từng tia xương trắng lơ lửng, nhưng trong chớp mắt lại tiêu tán, nhận được tin tức về sau chúng ta lập tức liền đi tới Tiền Gia bên ngoài, thế nhưng là Tiền Gia trạch viện nhìn cũng không khác gì nhau. Thiên Lương Thương Hội hội trưởng nói ra, đúng vậy à, chúng ta mấy ngày nay tinh thần quá mức căng thẳng, có lẽ những cái kia xương trắng vẻn vẹn Tiền Gia bên trong một vị nào đó võ giả thi triển võ kỹ mà thôi, cũng không phải là cái kia thận yêu mê vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Long Thương Hội hội trưởng nói ra, vẫn là đang chờ đợi đi, vạn nhất xảy ra chuyện đây. Lâm Bạch cùng Tam Đại Thương Hội hội trưởng sánh vai đứng tại ngăn cản giữa chỗ, xa xa ngắm nhìn Tiền Gia Trạch Viện, bốn người thỉnh thoảng cũng đàm tiếu hai câu thương nghị tiếp xuống Hoang Long Thành tình cảnh đối sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiền Gia Trạch Viện bình yên vô sự, trong đó đèn đuốc sáng trưng, ngày đêm tuần tra võ giả cũng chưa từng lười biếng, nhìn hết thảy như lúc ban đầu. Thế nhưng là thẳng đến sau nửa canh giờ, Lâm Bạch bỗng nhiên khẽ nhíu mày, lần nữa nhìn về phía Tiền Gia Trạch Viện thời điểm, lại ánh mắt có chút cổ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thích hợp a, Lâm Bạch bỗng nhiên mở miệng, Tam Đại Thương Hội hội trưởng lập tức nâng lên tinh thần, nhìn về phía Tiền Gia Trạch Viện bình yên vô sự, lại đối Lâm Bạch hỏi. Thanh La tiểu hữu, ngươi xảy ra chuyện gì khác thường sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nghiêm túc ngắm nghía Tiền Gia trong trạch viện một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch còn có mỗi một võ giả, rốt cục phát hiện dị thường, thấp giọng nói ra. Ba vị tiền bối, không biết các ngươi phát hiện không có Tiền Gia trong trạch viện một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch, một người một vật đều giống như là tại tuần hoàn. Tam Đại Thương Hội hội trưởng khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía Tiền Gia trạch viện, kết quả vẫn là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, liền hỏi. Thanh La tiểu hữu lời này là có ý gì? Nếu là ngươi phát hiện cái gì dị thường, còn xin nói thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói ra, ba vị tiền bối xin mời nhìn kỹ Tiền Gia Trạch Viện cửa ra vào đèn lồng, sẽ ở khoảng cách 10 cái hô hấp sau đó, trái dao động 3 lần, phải lắc 3 lần, tùy theo khôi phục ổn định. Tiền Gia Trạch Viện cường giả một khắc này thanh trúc mỗi hơn 10 cái hô hấp sẽ có một trận phất qua. Còn có Tiền Gia Trạch Viện bên ngoài tuần tra võ giả, mỗi qua một khắc đồng hồ liền sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta, mà lại những này tuần tra võ giả mỗi khi đi đến góc rẽ, đều sẽ cười ha hà thảo luận trong Hoang Long Thành Tàng Xuân Lâu bên trong cô nương. Tam Đại Thương Hội hội trưởng định thần nhìn lại cửa ra vào đèn lồng, bên trong tường thanh trúc tuần tra võ giả. Đèn lồng cùng thanh trúc bọn hắn có thể thấy rõ ràng, thế nhưng là tuần tra võ giả cách bọn họ khá xa, căn bản nghe không rõ bọn hắn trong miệng đến tột cùng là đang nói cái gì, liền hỏi. Nơi đây mặc dù cùng Tiền Gia Trạch Viện cách xa nhau không xa, nhưng là cũng có khoảng cách nhất định, mà lại Tiền Gia Trạch Viện chung quanh đều có pháp trận ngăn cách để cho chúng ta căn bản là không có cách thăm dò những cái kia tuần tra võ giả nói cái gì. Thanh La tiểu hữu dùng cái gì như vậy, chắc chắn bọn hắn mỗi lần trải qua góc rẽ đều sẽ thảo luận cùng một việc đâu. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, không cần phải đi nghe các vị tiền bối, chỉ cần thiết phải chú ý quan sát một chút liền có thể biết rõ, bọn hắn đến góc rẽ khẩu hình cùng dáng tươi cười cơ hồ đều giống nhau như đúc, giống như là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Là thật sao? Tam đại thương hội hội trưởng có chút khó có thể tin, nghiêm túc nhìn về phía cửa ra vào đèn lồng, bên trong tường bắt tuần tra võ giả đã nụ cười của bọn hắn cùng khẩu hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như Lâm Bạch nói tới như vậy, mỗi cái 10 cái hô hấp liền sẽ có một trận gió phất qua thổi lên cửa ra vào đèn lồng lay động, bên trong tường thanh trúc truyền đến ào ào thanh âm, mà tuần tra võ giả thì không đi đến góc rẽ nụ cười trên mặt cùng khẩu hình cơ hồ đều giống nhau như đúc. Tam đại thương hội hội trưởng sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Bạch nói là thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại cảm giác này giống như là toàn bộ Tiền gia trạch viện bị một tòa kết giới bao phủ, vô số lần tuần hoàn cái nào đó đặc biệt thời gian bên trong nhân vật gió nhẹ âm thanh, nếu không phải Lâm Bạch nhìn rõ nhập vi tuyệt đối không có khả năng phát hiện trong đó mánh khóe. Nhanh, lập tức phái người đi Tiền gia hỏi một chút có phải hay không xảy ra chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Thanh Long Thương hội hội trưởng lập tức nói ra, lúc này mệnh lệnh truyền xuống, Lâm Bạch liền nhìn thấy từ trong tiểu quán đi ra hơn 10 vị võ giả đi vào Tiền gia cửa ra vào gõ cửa, không bao lâu, cửa ra vào mở ra, từ bên trong đi tới một vị lão giả, cái này chính là Tiền gia quản gia, hắn cười khanh khách cùng cửa ra vào võ giả trao đổi. Không bao lâu, cái kia hơn 10 vị võ giả ôm quyền rời đi, đem tin tức truyền cho Tam Đại Thương hội hội trưởng. Hội trưởng, chúng ta đã đến hỏi qua Tiền gia quản gia nói đồng thời không có cái gì dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam đại thương hội hội trưởng cao mày, thần sắc cổ quái, Lâm Bạch rõ ràng đã phát hiện Tiền gia dị thường, nếu nói Tiền gia giờ phút này bị một tòa kết giới bao phủ, người ngoài kia hẳn là không cách nào tới gần Tiền gia mới đúng a, thế nhưng là cái kia hơn 10 vị võ giả không chỉ có tới gần Tiền gia, hơn nữa còn cùng Tiền gia quản gia có chỗ giao lưu. Đây hết thảy tưởng tượng đều tỏ rõ Tiền gia hết thảy như thường, bình yên vô sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tam đại thương hội hội trưởng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nắm được chú ý. Thanh La tiểu hữu, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Xin mời ba vị tiền bối sau đó đối đãi ta thử một lần. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, sắc mặt nghiêm túc bước ra một bước từ trong tử quán bay lượn trên không, Lâm Bạch thân ảnh đứng ngạo nghễ tại Tiền gia trạch viện phía trên, trong tử quán tất cả dấu nằm cường giả nhao nhao đi vào cửa sổ, nhìn về phía Lâm Bạch cử động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đứng ở minh nguyệt phía dưới, yêu kiếm lóe lên xuất hiện trong tay, thôn thiên đạo quả có chút vận chuyển, một trận chói mắt hắc mang từ trên người Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Đạo pháp, phá cấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vung lên lợi kiếm, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang lướt qua đêm tối trời cao, giống như từ minh nguyệt bên trong chém xuống, đánh trúng Tiền gia trạch viện phía trên. Kiếm khí màu đen từ trên trời giáng xuống, cùng Tiền gia pháp trận đối động nhau, truyền đến một trận oanh minh, trong khoảnh khắc tại Lâm Bạch kiếm khí rơi xuống sau đó Tiền gia trạch viện trên không một trận gợn sóng, giữa không trung xuất hiện từng tia vết nứt tùy theo khoét tán ra. Ken két, phá toái thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng hóa thành. Bành, một tiếng, bao phủ Tiền gia pháp trận ầm vang vỡ vụn mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, che khuất bầu trời xương trắng từ trong cái khe tuôn ra, pháp trận phá toái sau đó, đám người lúc này mới trông thấy, lớn như vậy Tiền gia trong trạch viện đã bị xương trắng bao phủ, mà lại trong đó truyền đến kịch liệt tiếng chém giết âm. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.